Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 12, sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Nhiễm gia hôm nay là ngày làm việc. Nhiễm Long và Trịnh Thầm Yến đều bận rộn công việc nên không có ở nhà. Ngô Thính lái xe đến biệt thự, ngay lập tức có người hầu ra đón, định lên lầu thông báo cho nhị tiểu thư. Tuy nhiên, Ngô Thính bảo họ đừng làm ồn, cô tự mình lên tìm. Người hầu tưởng rằng Ngô Thính muốn tạo bất ngờ cho Nhiễm Tuyết nên im lặng không nói thêm, mang theo túi đồ ăn sáng. Ngô Thính bước lên lầu 2 của Nhiễm gia, nhưng thay vì dừng lại trước phòng của Nhiễm Tuyết, cô bước ngang qua đó và dừng lại trước một cánh cửa khác. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, biết rằng người bệnh khó có thể xuống giường mở cửa. Ngô Thính thử xoay tay nắm cửa và phát hiện cửa không khóa. Cô mở cửa bước vào. Vừa vào phòng, một mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài tỏa ra. Nhiễm Linh đang nằm trên giường, cố gắng ngồi dậy như muốn ra mở cửa. Tấm chăn trượt xuống, để lộ đôi vai trắng nõn, má nàng ửng hồng, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía cửa. Khi thấy Ngô Thính bước vào, ánh mắt nàng vừa vui mừng vừa lúng túng. Ngô Thính cong môi, chào hỏi, chị Linh. Ngô Thính tiến lại gần, ánh mắt của Nhiễm Linh vẫn dõi theo cô, cho đến khi Ngô Thính ngồi xuống bên giường, nàng mới chậm rãi chớp mắt với Ngô Thính, có vẻ như nàng vẫn chưa ra khỏi giường. Cả người toát ra năng lượng lười biếng, mái tóc rối bù, dây áo ngủ lỏng lẻo trượt khỏi vai, nàng không cảm nhận được vẻ gợi cảm của mình, như một con cừu non, đuôi mắt đỏ ửng, lại giống như một con cáo. Sao lại bị sốt thế này? Ngô Thính giơ tay định sờ trán nàng. Nhiễm Linh hạ mắt xuống, đôi lông mi khẽ rung lên khi bàn tay Ngô Thính đặt lên trán. Quả nhiên là rất nóng. Tại sao không nói với người hầu? Nhiễm Linh lắc đầu, nàng trông vô cùng đáng thương, khiến người ta cảm thấy nàng như bị bắt nạt trong gia đình này. Không muốn tiếp xúc với người hầu. Ngô Thính giúp nàng kê lại gối, để nàng dựa vào, sau đó dùng nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ cho nàng. 38,9 độ, coi như sốt cao. Tôi không biết chị thích ăn gì, nên mua một chút cháo. Ăn xong rồi hãy uống thuốc, nếu không lại hại dạ dày. Nhiễm Linh mím môi, nắm lấy tay Ngô Thính đang đặt trên chăn, mở lòng bàn tay của cô ra. Đầu ngón tay của nàng nóng bừng vì sốt, truyền đến cảm giác vừa nóng vừa ngứa. Ngô Thính cảm nhận được, nàng đang viết trong lòng bàn tay cô chữ. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Ngô Thính cười, vợ sắp cưới của tôi, đều tại tôi, tối qua đã để chị đứng ngoài gió. Ngô Thính tự trách bản thân. Nhiễm Linh ngay lập tức lắc đầu, ánh mắt nàng chân thành, cho thấy nàng không trách cô. Ngô Thính nghiêng đầu, cảm thán, chị thật tốt, thật dễ bị bắt nạt. Câu này Ngô Thính không nói ra. Cô mở túi đồ ăn sáng, hơi nóng từ cháo bốc lên thơm phức, trông rất ngon miệng, tôi đút chị ăn nhé. Thấy ai đó lộ ra biểu cảm ngại ngùng, Ngô Thính hiểu ý, múc một thìa cháo, đưa đến gần môi nàng. Hành động của Ngô Thính rất tự nhiên, trong ánh mắt cô đầy sự dịu dàng và quan tâm, cứ như thể hai người họ đã yêu nhau từ lâu. Nhiễm Linh vừa ăn thìa cháo vừa mềm mại nhìn cô. Đột nhiên, điện thoại trong túi của Ngô Thính rung lên. Có cuộc gọi đến, Nhiễm Linh ra hiệu bằng ánh mắt rằng cô có điện thoại. Nhưng Ngô Thính không bận tâm, đút cho nàng thêm một thìa cháo rồi mới từ từ lấy điện thoại ra. Số là, không cần đoán. Ngô Thính cũng biết là ai. Cô nhận cuộc gọi và để điện thoại sang một bên. Ngô Thính, giọng Nhiễm Tuyết vang lên trong điện thoại. Ngô Thính thấy Nhiễm Linh bị giật mình, nàng vội vàng liếc nhìn về phía cửa, sợ rằng Nhiễm Tuyết sẽ bất ngờ xông vào. Trong lòng đầy sợ hãi, Nhiễm Tuyết đang ở phòng bên cạnh. Ngô Thính khẽ nhếch môi, nét mặt vẫn như thường, tiếp tục đút cháo cho Nhiễm Linh, chậm rãi trả lời, chuyện gì vậy, em gọi để xin lỗi chị, đừng cúp máy nhé. giọng Nhiễm Tuyết đầy khẩn cầu. Xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em thật vô lý, em không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Em không nên tùy hứng, không nên giận dỗi, em sai rồi. Vậy thì sao? Ánh mắt Ngô Thính dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt Nhiễm Linh. Vốn có nét hơi giống với Nhiễm Tuyết. Khẽ cười, Tiểu Tuyết, em muốn thế nào? Chúng ta vẫn cứ kết hôn đi. Nhiễm Tuyết nói nhỏ, cô đã cắt đứt với cô ta chưa? Chưa à? Giọng Ngô Thính trở nên nghiêm túc. Giọng Nhiễm Tuyết đầy khó xử và cầu xin. Ngô Thính khẽ cười lạnh. Không nói thêm gì, trong thâm tâm Nhiễm Tuyết biết. Nếu không cho Ngô Thính câu trả lời mà cô ấy muốn trong vòng 2 giây, cuộc gọi sẽ bị ngắt. Cô vội vàng nói, kết hôn hình thức, chị không làm phiền em. Em cũng không làm phiền chị. Đây chẳng phải là điều chị muốn sao? Tại sao nhất định phải là em? Sự ngụy trang của cô bị sự bối rối đập tan. Và cô vẫn cư xử như thể đó là điều đương nhiên. Ngô Thính cười mỉa mai. Tiểu Tuyết, muốn có cả hai thay vì không có gì cả. Chỉ được chọn một thôi. Đến lúc này rồi mà cô vẫn muốn làm điều đó một lần nữa. Cô thật không thông minh. Hoặc là, cô nghĩ tôi không thông minh. Có nhất định phải là cô không? Bây giờ trông có vẻ như cô cần cầu xin tôi. Tôi không thích việc cô phản bội tôi mà lại xem đó như điều hiển nhiên. Nhiễm Tuyết im lặng, bầu không khí tràn ngập sự giằng co. Ngô Thính vẫn bình thản, tiếp tục đút cháo cho Nhiễm Linh một cách dịu dàng. Vậy chị muốn em làm gì? Nhiễm Tuyết nói với vẻ miễn cưỡng, cuối cùng cũng lên tiếng. Cô biết rằng bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý Ngô Thính. Tôi, khụ, không biết là bị nghẹn hay có chuyện gì. Nhiễm Linh đột nhiên quay mặt đi và ho dữ dội. Ngô Thính ngay lập tức đặt chén xuống và tiến lại gần. Sao vậy? Bị sặc à? Nhiễm Tuyết kinh ngạc. Ngô Thính, chị đang nói chuyện với ai đấy? Khụ, Nhiễm Linh ho đến mức gập người xuống. Ngô Thính nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ lưng an ủi, không quan tâm đến câu hỏi gay gắt của Nhiễm Tuyết. Sau khi Nhiễm Linh bình tĩnh lại một chút, Ngô Thính cúi xuống hỏi nhỏ. Đỡ hơn chưa? Nhiễm Linh dần hồi phục, rúc vào Ngô Thính như người không xương. Nàng khẽ lắc đầu ý nói rằng không sao, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt sau cơn ho. Ngực phập phồng không ngừng, đôi mắt nàng nhìn Ngô Thính, trông thật đáng thương. Ngô Thính lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho nàng, sau đó dùng ánh mắt hỏi, chị đang sợ à? Ngô Thính qua xấu xa, vừa nói chuyện với Nhiễm Tuyết qua điện thoại, vừa đút cháo cho Nhiễm Linh, chỉ để thưởng thức phản ứng của nàng. Phản ứng của Nhiễm Linh quả thực rất dễ thương, khi nàng ăn cháo. Nàng cẩn thận đến mức không dám phát ra tiếng động nào. Sợ rằng Nhiễm Tuyết ở đầu dây bên kia sẽ phát hiện ra điều gì. Nhưng bất chấp điều này, nàng vẫn không từ chối sự chăm sóc của Ngô Thính. Ngô Thính, chị đang ở cùng ai vậy? Chị đã nhanh chóng dính lấy người phụ nữ khác rồi à? Chị đùa với tôi sao? Nhiễm Tuyết gào lên trong điện thoại. Nhiễm Linh nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch. Nhiễm Tuyết đang ở ngay phòng bên cạnh, nếu lúc này bị phát hiện Ngô Thính đang ôm chị gái của mình. Dù lỗi lầm ban đầu là của Nhiễm Tuyết, và dù hai người đã chia tay, nhưng nàng là chị gái mà lại xen vào lúc này. Sự bất an của Nhiễm Linh hiện rõ trong ánh mắt nàng khi nhìn Ngô Thính, như cầu xin sự giúp đỡ từ cô. Ngô Thính thì ngược lại, không hề có chút áy náy nào. Thậm chí còn nở một nụ cười danh mãnh, thưởng thức sự lo lắng của Nhiễm Linh. Nhiễm Linh có sức khỏe yếu, nghe nói nàng phải sống trong khuê phòng suốt một thời gian dài. Có cuộc sống cực kỳ nề nếp, thỉnh thoảng, Nhiễm Long lấy thói quen sống điều độ của Nhiễm Linh ra để chế giễu Nhiễm Tuyết vì những lần tiệc tùng suốt ngày đêm. Nhiễm Linh cũng hiếm khi về trễ. Và vài lần nàng về trễ đều là vì Ngô Thính. Ngô Thính cảm thấy Nhiễm Linh rất ngoan. cô đã làm hư nàng. Làm hư, lợi dụng, cuộc gọi vẫn tiếp tục. Bất chấp sự lo lắng của Nhiễm Linh, Ngô Thính khẽ cất giọng khàn khàn. Đừng sợ, không sao đâu. Lời tác giả, Thính Thính, chị Linh có lá gan nhỏ quá. Cách chương.